Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Thẩm Mậu đảo qua, thấy trước mắt Thẩm Gia hai đoàn xanh đen, nhất thời nhíu mày, đang muốn há mồm răn dậy, chỉ thấy Thẩm Hữu cũng là vẻ mặt không ngủ ngon, đến bên miệng trách cứ, tự động sửa. Hôm nay muốn đi Cẩm Y vệ quân doanh, hai người các ngươi khẩn trương đến không ngủ ngon, cũng là khó tránh khỏi. Hôm nay lục soát phía sau, phải ở lại trong quân doanh Cẩm Y vệ. Ta đã giúp các ngươi một chút, hai huynh đệ có thể ở cùng một gian phòng. Đến đêm nay, phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ chính thức tỉ thí. Thẩm gia rất ít khi nghe cha ruột ôn nhu như vậy, cảm động đến sắp rơi lệ, ưỡn ngực lớn tiếng nói. Phụ thân yên tâm, con nhất định tận lực tỉ thí, phấn đấu để có được một vị trí tốt. Vì Thẩm gia quang diệu môn đình, lời nói của Thẩm Hữu ngắn gọn hơn nhiều. Vâng, nhị thúc, số lượng Cẩm Y vệ đại tề khổng lồ, chiếm một nửa kinh thành, nửa còn lại nằm ở các quận của các tiểu bang đại tề. Hàng năm Cẩm Y đại hội, trong kinh thành chiếm địa lợi, sớm một ngày đi Cẩm Y vệ quân doanh là được. Cách xa, phần lớn xuất phát sớm, hơn nửa tháng nay đã lục tục tiến vào quân doanh Cẩm Y vệ. Người trẻ nhất 13-14 tuổi, lớn tuổi hơn một chút cũng chỉ khoảng 20 tuổi, tổng cộng có 1025 người, muốn ở trong nhiều thiếu niên lang như vậy trổ hết tài năng, chiếm được top 10, cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại Phùng thị thương con trai và cháu trai, vội vàng dặn dò, thứ hạng đương nhiên quan trọng hơn. Bất quá, cũng đừng quá liều mạng, đừng bao giờ tự làm mình bị thương. Trong mắt Đại Phùng thị, có một công việc đàng hoàng là đủ rồi. Với thân thủ có năng lực của Thẩm gia, mục tiêu này vừa vặn. Chất nhi Thẩm Hữu mới là người chân chính có thể quang diệu cửa đình Thẩm gia. Hai huynh đệ cũng đồng ý, hôm qua Phùng Thiếu Lan khóc mấy lần, nhẫn tâm chặt đứt vướng bận không nên có trong lòng. Hôm nay vẫn cúi đầu, không nhìn Thẩm Hữu, cũng không nói gì. Phùng Thiếu quân nhân từ không nhường, mỉm cười tiến lên, ra biểu ca. Huynh cẩn thận hơn. Không đợi Thẩm gia há mồm đáp lại, lại dùng ánh mắt thẹn thùng ngưỡng mộ nhìn về phía Thẩm Hữu. Ta tin tưởng, Hữu biểu ca nhất định có thể nhất cử đoạt quán quân trong cuộc thi Cẩm Y lần này. Ta ở Thẩm gia thêm mấy ngày, chờ Hữu biểu ca trở về, vì Hữu biểu ca mừng công. Thẩm gia, Thẩm Hữu, Trầm Mậu kinh ngạc nhìn Đại Phùng thị một cái. Đại Phùng thị ho khan một tiếng, cười phá vỡ sự im lặng. Ta để cho nhà bếp chuẩn bị bữa ăn sáng, chúng ta đi với bữa ăn sáng. Hai huynh đệ các ngươi ăn no uống đủ, lại khởi hành. Một bên nháy mắt với Thẩm Mậu, có một số lời, đợi cho đến khi nói chuyện riêng tư, Thẩm Mậu không thể nhìn thấy được gật gật đầu, gọi mọi người đến phòng ăn. Nghĩ cũng biết, bữa sáng này, mọi người ăn tư vị bây giờ. Thẩm gia xưa nay ăn nhiều cơm, chỉ ăn 4 cái bánh bao thịt bò ngon liền không còn khẩu vị. Thẩm Hữu cũng không khá hơn, ăn đến thứ 5 liền khó có thể nuốt xuống. Ngược lại Phùng Thiếu Quân tâm tình khá tốt, khẩu vị cũng rất tốt. Tao nhã ăn nửa chén cháo sữa bò, một cái thiên ti hoa cuốn, còn có một khối điểm tâm nhỏ. Thẩm Hữu Thẩm gia vừa đi, Đại Phùng thị liền bắt đầu tâm thần không yên. Trong nửa ngày phát 3 lần ngốc, nói sai 5 lần, số lần lời nói đầu không đáp lời sau thì càng nhiều. Phùng Thiếu Quân cười an ủi, cô đừng lo lắng, Hữu biểu ca nhất định có thể chiếm được đệ nhất quang diệu Thẩm gia môn đình. Đại Phùng thị cười ha hả, ta cũng mong chờ như thế. Đại Phùng thị tâm tình phức tạp lại vi diệu. Phùng Thiếu Quân luôn miệng nói đều là Thẩm Hữu, cũng không đề cập đến Thẩm gia. Một phen tâm tư thiếu nữ biểu lộ không sót một chút nào. Trách không được tiểu tử ngốc Thẩm gia kia hôm qua động thủ với Thẩm Hữu, song song rơi xuống hồ nước, chính là nàng, trong lòng đều có chút không có tư vị. Chỉ là, chuyện nữ nhi bận này, nàng làm cô mẫu làm Thẩm nương, cũng không làm được chủ. Thứ nhất muốn Thẩm Mậu gật đầu, thứ hai là Phùng thị lang Phùng phu nhân đồng ý. Trước đây không phải là một vấn đề khó khăn, sau này. Nhưng khó khăn hơn, quân doanh Cẩm Y vệ nằm ngoài cửa thành 20 dặm. Cưỡi khoái mã cũng phải nửa ngày. Thẩm Mậu một ngựa đi trước. Thẩm Gia Thẩm Thiến dục ngựa sau đó. Phía sau là hơn 10 thị vệ Thẩm Gia. Lúc ở nội thành dục ngựa còn phải cẩn thận. Chờ đến ngoại thành, quan đạo bằng phẳng, người đi đường hai bên ít đi rất nhiều. Tốc độ ngựa cũng nhanh hơn rất nhiều. Thẩm Hữu rất nhanh dục ngựa lướt qua Thẩm Mậu. Không đến chốc lát, liền chạy đi xa, chỉ còn lại một bóng lưng mơ hồ. Thẩm Gia đuổi không kịp, cũng không có ý đuổi theo. Cùng Thẩm Mậu dục ngựa song song, trong lòng Thẩm Mậu càng thêm nghi hoặc. Thẩm Gia lớn hơn Thẩm Hữu một tháng. Bất quá, Thẩm Hữu thân thủ cực tốt, tính tình bình tĩnh, gặp chuyện ngoan độc đến hạ quyết tâm được. Ngày thường đều là Thẩm Gia đi theo phía sau Thẩm Hữu. Chuyện gì đã xảy ra với hôm nay? Hai huynh đệ sao lại không được tự nhiên như vậy? Lúc dục ngựa thì tiếng gió săn bắn. Không nên hỏi thăm, Thẩm Mậu đành phải đem nghi hoặc đè xuống. Tiếp tục dục ngựa đi về phía trước. Trước buổi trưa, đoàn người chạy tới quân doanh Cẩm Y vệ. Thẩm Mậu xuất ra Cẩm Y vệ thắt lưng bài cùng một đôi thắt lưng bài tham gia tỉ thí. Lại nhét hà bao nặng trịch đi qua. Cẩm Y vệ bách hộ phụ trách dẫn dắt an bài chỗ ở nhất thời thân thiện hơn nhiều. Dẫn Thẩm Hữu Thẩm Gia vào quân doanh Cẩm Y vệ. An bài một gian phòng rộng rãi sạch sẽ. Trong vài ngày tới, họ sẽ ở trong căn phòng này. Cho đến khi tỉ thí kết thúc, mới có thể rời đi. Nên dặn dò đều dặn dò qua. Thẩm Mậu cũng không nói nhiều. Chỉ nói với Thẩm Hữu, có thể vào top 10 là được. Không cần tranh vị trí thứ nhất. Cẩm Y đại hội năm nay, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Tiết đại nhân Ấu Tử cũng sẽ tham gia. Còn có cháu trai của Cẩm Y vệ Lôi Đồng Chi, còn có công tử Cẩm Y vệ Hạ Trấn phủ sứ. Tóm lại, Thẩm Mậu là thiên hộ ngũ phẩm chính thức này. Ở trong đó thật sự không mấy nổi bật. Nơi nào có người thì có giang hồ. Muốn giành vị trí đầu tiên trong tỉ thí, khó lại khó. Thẩm Hữu nhìn nhị thúc đầy thân thiết, trong lòng dâng lên một tia ấm áp, gật gật đầu, nhị thúc yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ, cho họ biết hắn là ai. Thứ nhất, ta nhất định không thể lấy. Thẩm Mậu căn bản không nghe ra ý ẩn giấu của Thẩm Hữu, thở phào nhẹ nhõm, cười vỗ vỗ bả vai Thẩm Hữu. Được, đến ngày thứ ba, nhị thúc nhất định sẽ đến. Ngày thứ ba, là trận tỉ thí kịch liệt nhất cũng là quan trọng nhất. Ngay cả Tần Vương, Yến Vương và các vị hoàng tử điện hạ cũng sẽ đích thân đến quân doanh Cẩm Y vệ. Võ tướng có chút phân lượng trong Cẩm Y vệ đều sẽ đến. Đây cũng coi như là thói quen truyền thừa nhiều năm của Cẩm Y vệ. Thẩm Hữu gật gật đầu. Thẩm Gia bị xem nhẹ hồi lâu, trong lòng có chút chua xót. Phụ thân không có lời dặn dò con sao? Thẩm Mậu nhìn Thẩm Gia một cái, thản nhiên nói: đừng làm mất mặt lão tử. Nếu tỉ thí bị bãi bỏ, trở về ta đánh không chết ngươi. Thẩm Gia, sau khi Thẩm Mậu đi, Thẩm Gia mới dám chửi bới. Cái này đâu giống như lời cha ruột nói. Thân thủ của ta mặc dù không bằng ngươi, cũng không đến mức ngay cả hai trận tỉ thí trước cũng không qua được. Dưới đây bỏ qua 1000 từ cằn nhằn. Đêm qua Thẩm Hữu không ngủ ngon, đầu mơ hồ có chút đau. Liếc Thẩm Gia một cái, đi ăn cơm trưa, sau đó trở về ngủ, dưỡng tinh xúc nhuệ. Lúc này Thẩm Gia mới chưa thỏa mãn mà im miệng. Cách chương.